Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Tam Linh Đồng Sửa, 1, chương 73, Tam Linh Đồng Sửa, 1, Vu Ly nói xong, nhẹ nhàng kéo Trọng Quỳ thủ, hướng bên ngoài đi đến, tiên diễm hồng y, giống như cảnh nộ phóng hoa, túc sát diễm sắc, làm người ta kiêng kỵ, trong sảnh đều là ngụy kỳ hậu nhân. Nhưng theo Vu Ly đi lại, tất cả mọi người không tự chủ được về phía lui về phía sau một bước. Bình tá hấp xem hắn rời đi, Trọng Quỳ không khỏi cười khẽ. Vu Ly à Vu Ly, lấy của ngươi địa vị cùng thực lực, vì sao liền cố tình là một cái nam sủng đâu? Suy nghĩ trong lúc đó, bọn họ đã đi ra xa hoa đại sảnh, gió đêm khẽ vuốt, nguyệt minh tinh hy, bỗng nhiên trong lúc đó. Trọng Quỳ tựa hồ cảm giác được như mũi nhọn ở lưng. Nàng luôn luôn cực kỳ sâu sắc, sẽ không cảm giác sai. Nhìn lại, chỉ thấy đại sảnh bên ngoài, vĩ đại mộc trụ trong bóng mờ. Tựa hồ có một đôi như ẩn như hiện đỏ như máu đôi mắt. Nhưng này mâu quang chính là chợt lóe, liền biến mất không thấy. Trọng Quỳ thậm chí hoài nghi bản thân vừa rồi có phải không phải nhìn lầm rồi. Hồng mâu. Là cái kia nam hài. Khả hắn làm sao có thể xuất hiện tại nơi này. Hắn tuổi nhỏ như vậy. Sẽ không đến này phong nguyệt nơi đi. Tiểu chủ nhân như thế nào? Vu Ly nhẹ giọng hỏi. Không có việc gì đi. Trọng Quỳ quay đầu lại. Khóe miệng giơ lên. Kia ngụy kỳ hậu biến thành cầu thời điểm. Thực có ý tứ. Vu Ly nhưng không có cười. Ôn nhuận vẻ mặt mang theo thật sâu ngưng trọng. Tiểu chủ nhân. Ngụy kỳ hậu người này. Ti bỉ vô sỉ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, về sau vẫn là không muốn tới gần cho thỏa đáng, đã biết chỉ cần kia con chó không đến chủ động. Trêu chọc nàng, nàng mới lười cung cầu so đo. Sao sao sao sao ngụy kỳ hậu nháy mắt một cái, lại mờ, đúng là vẫn còn mang theo vài phần tức giận. Hừ, một cái luyện dược sư, dám không cho bản hậu mặt mũi, hầu ra còn không biết sao. Vu Ly người này hướng đến không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Hầu gia quyền cao chức trọng, chỉ sợ cũng không lọt nổi mắt xanh của hắn, phong mạch mang cười thanh âm chậm rãi vang lên. Sau đó liền cũng đứng lên, ngụy kỳ hậu quay đầu theo dõi hắn, cười lạnh, phong mạch, ngươi cùng Vu Ly đều xuất từ trọng phủ môn hạ, giống nhau không coi ai ra gì à. Không dám mơ siêu, phong mạch cười khẽ đứng lên. Ta sớm đã nói qua, Phượng Hoàng chỉ tê cho Ngô Đồng, hầu gia không cho được ta muốn gì đó, ta tự nhiên không chỗ nào hồi quỹ. Cáo từ, ngụy kỳ hậu tuy rằng uống say, nhưng giờ phút này cũng thanh tỉnh hơn phân nửa. Oán hận cắn răng nói, hảo một cái Vu Ly xê một cái phong mạch, hầu gia, hai người này đều khó đối phó a. Đặc biệt cái kia luyện dược sư, ngụy kỳ hậu môn kế tiếp triệu hồi sư nói. Ngụy kỳ hậu hừ hừ hai tiếng, âm hiểm cười nói, đối phó này Vu Ly, nhưng là có biện pháp, chỉ cần đem Trọng Quỳ lộng tới tay liền khả. Hầu gia quả thực cao minh, chiếm được Trọng Quỳ, không những có thể được đến Trọng gia bạc triệu gia tài. Kia Vu Ly chỉ sợ cũng không thể không chuyển đầu hầu gia môn hạ. Biện pháp hay a, Trọng gia tài phú, khả trợ hầu gia hoàn thành đại sự. Môn khách nhóm ngươi một lời ta nhất ngữ khen tặng, ngụy kỳ hậu cười ha hả, một phen lãm quá kia thị lập một bên phượng thon thon. Ấn ở trong ngực giở trò, không để ý mọi người ánh mắt, hầu ra, nơi này nhiều người như vậy đâu, phượng thon thon nũng nịu thở hào hền. Bản hậu coi trọng ngươi đã là của ngươi vinh hạnh, ngươi còn để ý nhân nhiều hay không? Ngụy kỳ hậu không khách khí nói. Phượng thon thon không lại dãy giụa, nhưng đôi mắt đẹp chung lại hiện lên một tia oán khí. Rõ ràng nhục nhã của ngươi là kia chưa dứt sữa xú nha đầu. Lại chỉ biết lấy ta xì hơi, có bản lĩnh, ngươi tìm Hoa Tịch Nhan đi. Trọng phủ phong mạch cùng Tiêu Sơ Lâu vừa trở về liền lập tức đi gặp Trọng Quỳ. Nhìn đến Vu Ly còn tại nàng trong phòng, phong mạch lãnh hừ lạnh một tiếng. Hết chương.